Chương 239, giả thần giả quỷ. Chương 239, giả thần giả quỷ. Cảnh sát chỉ phụ trách đưa người, đến rồi đi, sở tình chính là đem cơn giận đều chút lên rồi Vương Dương trên đầu. Hỏi rõ tình huống, Sở Vũ mình cũng là dở khóc dở cười, nhưng hồi tưởng xuống quả thật thật nguy hiểm, nếu tài xế kia thật có cái gì ý đồ xấu, sở tình một cái cô gái yếu đuối, ở nơi này xa lạ trong núi sâu, vậy thì thật là kêu trời trời không ư, kêu đất đất không hử. Đường tỷ, là ta sai, chúng ta hẳn đi đón ngươi, không nghĩ ra như vậy chuyện. Sở Vũ vừa nói xin lỗi, một bên cho Vương Dương nháy mắt, Vương Dương chỉ có thể đi ra nói theo ấy nấy, nghiêm chỉnh mà nói, hôm nay chuyện hắn quả thật có nhất định trách nhiệm. Một cô gái, ở nơi này cuộc sống chưa quen địa phương, để cho nàng tự đón xe đến trong núi, hay là từ chưa từng đi địa phương, quả thật không nên, càng không cần phải nói lấy nữ hải là Sở Vũ Đường tỷ, thuộc về thân thích. Vương Dương nói xin lỗi rất chân thành, sau một lát sở tình cuối cùng hết giận, sau đó hiếu kỳ đánh giá hết thảy các thứ này. Sắc trời hoàn toàn tối xuống, trong sân đèn, còn không ngừng một chiếc, lúc này toàn bộ mở ra, để cho trong sân lộ ra rất sáng, trên bàn bày trương thật dài vải vàng rất dài, có một mặt trực tiếp kéo tới trên đất, này một mặt lên còn in một cái bát quái đồ, ngoài ra trên bàn còn bố trí tam sinh tế phẩm, bảy cung đỏ cây nến. Ngoài ra còn có mấy chục cây hồng tuyến một con ở trên bàn, một đầu khác rối tới mặt đất trên chiếu mặt. Đây là khai đàn làm phép. Sở tình rất kinh ngạc hỏi một câu, chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo trà y, nàng lúc trước ở trên TV thấy qua cảnh tượng tương tự, đều là đạo sĩ khai đàn đuổi quỷ, hoặc là bắt cường thi gì đó. Bình thường loại này pháp đàn, cuối cùng cũng sẽ bị cường đại quỷ quái hoặc là cường thi pha xấu. Nhỏ tiếng một chút. Chính là khai đàn Sở Vũ đem ngón trỏ thẳng đứng đặt ở mép, hướng về phía sở tình ra hiệu một cái, chung quanh lúc này đều không một người nói chuyện, để cho sở tình chính mình không tự chủ được đem thanh âm thả nhỏ. Ngươi lúc trước ánh mắt như vậy gánh, lần này làm sao tìm được cái thần côn, còn khai đàn làm phép, ta xem hắn có thể đùa bỡn ra cái trò gì đến, coi như ngươi ở đây, hôm nay ta cũng phải cấp hắn vạch trần sở tình thanh âm nhỏ, nhưng đối với Vương Dương thái độ đối địch không thay đổi. Nàng là học vật lý chuyên nghiệp, nhận là tất cả cũng có thể dùng khoa học để giải thích, bây giờ không có thể giải thích, chẳng qua là khoa học kỹ thuật không tới, tương lai nhất định có thể giải thích. Đối với nàng mà nói, có thể tin tưởng có người ngoài hành tinh, có thể chính là không tin quỷ quái tồn tại, điển hình người chủ nghĩa duy vật. Hơn nữa ở nàng trong ấn tượng, các thần côn đều là lợi dụng một ít người thường không biết hóa học vật lý hiện tượng tới đi lừa gạt, cho nên hắn tin tưởng Vương Dương gạt được người khác. Không gạt được chính mình, chờ vạch trần hắn, là có thể đem Sở Vũ giải cứu ra bể khổ. Thời gian không sai biệt lắm, Vương Đại Thúc, các ngươi đều lùi đến trong phòng đi, không có kết thúc trước tuyệt đối không thể đi ra. Vương Dương nhìn trời một chút, hôm nay là ngày không trăng, không thấy được sao, lại phải nhiều bố trí một phen. Vương Đại Tráng người một nhà bởi vì cùng Vương Xuân Linh có liên hệ máu mủ, không thể dựa vào quá gần, huyết mạch liên kết. Sẽ ảnh hưởng Vương Xuân Linh trong giấc ngộng tiến vào kiếp trước, thậm chí có thể làm cho nàng ở kiếp trước chung sớm tỉnh lại, cho nên phải quay mũi. Như nở dê người kha cờ thì không trở ngại, chỉ cần không ảnh hưởng đến Vương Dương đều không sao. Sở Vũ cùng sở tình ngay ta ý Vương Dương bên người, sở Vũ trong mắt tràn ngập tò mò, sở tình thì con ngươi không ngừng lẩn vợn, muốn tìm ra Vương Dương sơ hở, vạch trần hắn. Diêm Bằng Siêu có chút kích động, càng nhiều là tò mò. Hắn rất muốn biết hai người này đời đời kiếp kiếp đến cùng chuyện gì xảy ra, Nhâm Lập Quyên thì một mực mang theo mỉm cười, cũng không ai biết trong nội tâm nàng đến cùng muốn là cái gì. Vương Xuân Linh, Lý Tú Phong, các ngươi nằm xuống. Vương Xuân Linh cùng Lý Tú Phong đã đổi quần áo, dựa theo Vương Dương từng nói, nằm ở trước mặt chiếu lên, chiếu có chút mát mẻ, nhưng hai người đều không có lưu ý bọn họ xuyên là một đen một trắng hai bộ quần áo, trắng đen rõ ràng, lộ ra vô cùng không hòa vào nhau. Hai người đầu hướng về phía pháp đàn, chân hướng đại môn, không có mặc giày. Vương Dương đối với Cổ Phong gật đầu một cái, Cổ Phong lập tức đem trên bàn dây đỏ kéo ra ngoài hai cây, phân biệt hệ tại bọn họ trên chân, lại đem lấy mấy cây gậy, đâm vào bên cạnh hai người, cuối cùng sắp tối thừng cùng dây thừng trắng trói ở phía trên, vây quanh hai người. Trong sân đều là thổ địa, những thứ này côn gỗ rất dễ dàng châm tiến vào. Để tốt côn gỗ, vây trên thân. Cổ Phong lại lấy ra từng cục vải vàng, đem hai người trực tiếp bọc ở bên trong, bây giờ chỉ có từ phía trên mới có thể thấy được hai người bọn họ, mặt bên đã hoàn toàn bị vây lại. Báo chí cầm xong, nhắm mắt chờ Cổ Phong làm xong hết thảy các thứ này, Vương Dương rồi hướng nằm hai người phân phó âm thanh, hai người một người bắt được báo chí một góc, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Bố trí xong những thứ này, Vương Dương lại ngẩng đầu nhìn trời một cái, ngay sau đó cởi áo khoác ra, lộ ra bên trong bát quái y tỉnh mộng thiên cổ là trung đẳng bí chú, đặt ở lúc trước Vương Dương còn chưa nhất định thi triển ra, hiện tại hắn nghiệm lực đạt tới 3 tầng đỉnh phong, cộng thêm bát quái này y để phụ trợ, đã có thể thi triển ra. Giả thân giả quỷ sở tình không nhịn được nói tiếng, cũng may nàng thanh âm rất nhỏ, những người khác không có nghe được, ngay cả Sở Vũ đều không có nghe rõ. Vương Dương nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ngay sau đó tay phải về phía trước duỗi một cái, tay trái khoác lên trên vai phải, bày ra kiếm chỉ, xa xôi sao khiến yêu, sáng trong sông ngân nữ, thon dài chạc bàn tay trắng nõn, chắt chắt làm bố cục, cả ngày không thành trường, nước mắt khóc số không như mưa, đệ tử Vương Dương, vô tình gặp được Lý Thị, Vương Thị, vì đó yêu cảm giác, vì đó buồn giàu đúng, nay mời Ngưu Lang chức nữ tương trợ, lấy chính khí trở về mơ chú, tỉnh mộng tiên cổ, tìm đời đời. Kiếp kiếp chi bi thương căn nguyên Vương Dương trong miệng từ từ nói lấy, hắn vừa dứt lời xuống, trên bàn bảy cùng cây nến liền tự động đốt. Cây nến tự nhiên, Vương Đại Tráng bọn họ đều rất ngạc nhiên, Diêm Bằng Siêu, Khương Đào bọn họ đều rất bình tĩnh, Sở Tình thì đưa tay ra mời ý thức, muốn nhìn Vương Dương làm cái gì động tác, còn dùng mũi dùng sức ngửi một cái, có hay không hóa chất dễ cháy mùi vị. Sở Tình không phải học hóa học, nhưng hắn dù sao cũng là nghiên cứu sinh, rất nhiều hóa học nguyên lý vẫn là biết. Huống chi vật lý học chung, có rất nhiều cũng cần hóa học kiến thức. Có thể nàng làm sao tìm được, đều không tìm ra Vương Dương gian lận chứng cứ, càng không có nghe thấy đến bất kỳ lưu hoàng loại hình mùi vị. Cây nến đốt sau, Vương Dương liền ngẩng đầu lên, nhìn hướng thiên không, như nở dê người kha cờ nhìn hắn dáng vẻ, cũng đều rối rít ngẩng đầu, không bao lâu, trời âm u không trung đột nhiên có vì sao sáng xuống, trên không trung lòng lánh, cực kỳ nổi bật. Sao Ngưu Lang đáp lại Khương Đảo nói lầm bầm âm thanh, hắn năng lực có hạn, kiến thức có hạn, nhưng cũng biết đơn giản một chút tinh tượng, mới vừa rồi thoáng hiện chính là sao Ngưu Lang. Sao Ngưu Lang lóe sáng không lâu sau, xa xôi địa phương lại có một vì sao xuất hiện, cùng sao Ngưu Lang giống nhau lóe lên, hai vì sao trên không trung dị thường nổi bật. Sao chức nữ cũng xuất hiện Khương Đảo lần nữa nói tiếng, Vương Dương lần này thi triển bí chú, cần phải tinh lực tương trợ. Ngưu Lang cùng sao chức nữ tinh lực tốt nhất, hơn nữa Vương Xuân Linh cùng Lý Tu Phong là bi thương thảm tình yêu, dễ dàng nhất đưa tới Ngưu Lang chức nữ đồng tình. Hai cổ tinh lực, có thể rất tốt đảm bảo bảo vệ bọn họ, để cho bọn họ đi hết cả đời lại một sinh. Lần này mời hai sao tinh lực tương trợ, cùng trước cưỡng ép mượn lực bất đồng, trước Vương Dương là dùng trận pháp khống chế cựu tinh, có thể cưỡng ép mượn lực, lần này không có trận pháp, chỉ có thể tốt nói muốn nhờ. Ngưu Lang chức nữ thật không muốn trợ giúp mà nói, ai cũng không có cách nào. Bất quá như vậy mượn tinh lực, giống vậy cũng sẽ không có bất kỳ cản trở.